ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 183, đệ 181 chương luận bàn nhiệm vụ. Fiona tiểu thư, cảm ơn vũ khí của ngươi. Đáng tiếc, ta còn không dùng được. Giang Tiểu Loan đem ma pháp trượng thu lên. Hơn nữa một mặt chân thành hướng Lăng Hiểu nói lời cảm tạ. Nga, Lăng Hiểu gật gật đầu. Giang Tiểu Loan cấp bậc thật là quá thấp. Fiona tiểu thư, ngươi có biết thế nào có thể nhường ta nhanh chóng biến cường sao? Lúc này, Giang Tiểu Loan đột nhiên đứng dậy. Một mặt nghiêm cẩn hỏi Lăng Hiểu một câu. Giang Tiểu Loan không nghĩ như vậy luôn luôn giáp đi xuống. Lại càng không muốn cho ca ca khinh thường. Nàng muốn nỗ lực làm một cái nhường ca ca đều vài phần kính trọng nhân. Nhanh chóng biến cường, Lăng Hiểu hơi hơi chần chờ một chút. Lúc này, thôn trấn Lý Nhân đã đều đi vào giấc ngủ. Đi thay nhận vụ là không có khả năng. Chỉ có thể dựa vào liệp sát ma thú thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp. Bất quá, Rossi trấn cùng trang viên ngoại này thấp hơn cấp ma thú đều bị bọn họ ăn tuyệt tích. Nếu là rừng cây chỗ sâu ma thú lời nói, liệp sát chúng nó, kinh nghiệm hẳn là phi thường phong phú. Chẳng qua lấy Loan Loan cấp bậc, đi chẳng phải chính là muốn chết. Trừ phi, người muốn biến cường, chỉ có thể ở sinh tử trong lúc đó tôi luyện. Đáng tiếc thực lực của ngươi thật sự quá yếu, căn bản không đối phó được rừng rậm chỗ sâu các ma thú. Bất quá ta có thể cho ngươi một lần cơ hội. Hôm nay ta tâm tình hào, có thể cùng ngươi luận bàn một phen, chỉ đạo ngươi một chút. Lăng Hiểu vừa nói, một bên tuyên bố một cái nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, cùng Fiona tiểu thư luận bàn. Luận bàn bên trong có thể được đến Fiona tiểu thư bên người chỉ đạo. Nhiệm vụ thưởng cho, kinh nghiệm cộng 999, tiền bạc cộng 1 không nhiều như vậy kinh nghiệm. Nhìn đến nhiệm vụ thưởng cho thời điểm, Giang Tiểu Loan ánh mắt đều thẳng. Một giây sau, nàng không chút do dự nhận nhiệm vụ, ta nguyện ý cùng ngài luận bàn. Chẳng qua, Fiona tiểu thư, chúng ta muốn thế nào luận bàn? Giang Tiểu Loan là biết Lăng Hiểu chức nghiệp, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Nàng liền xem xét quá này NPC chức nghiệp, Fiona, bói toán sư, Giang Tiểu Loan đoán rằng bói toán sư hẳn là ma pháp sư một cái chi nhánh. Cho nên, hai người hẳn là muốn luận bàn ma pháp đi. Kết quả, Giang Tiểu Loan còn chưa có chuẩn bị tốt, liền nhìn đến Lăng Hiểu xuất ra một khối quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt màu trắng băng xương bàn. Chuyên, này, là nàng nhìn lầm rồi đi. Giang Tiểu Loan nhu nhu ánh mắt, kết quả lấy khối bản chuyên đã gần đến trước mắt. Ba, Lăng Hiểu chỉ vỗ một chút, tuy rằng đem cảm giác đau đớn hàng đến 10%. Giang Tiểu Loan vẫn là cảm thấy có chút khó chịu, huyết điều ào ào điệu, rất nhanh liền chỉ còn lại có một điểm, cuối cùng một giọt huyết. Lăng Hiểu khẽ nhíu mày, một mặt không vừa lòng xem Giang Tiểu Loan, ngươi không chỉ có rất yếu. Động tác phản ứng cũng quá chậm, chúng ta lại đến, còn, nhưng là ta chỉ còn lại có một điểm huyết a. Giang Tiểu Loan chính chần chờ đâu, trên người lại liên tiếp bốc lên bạch quang, không chỉ có huyết lượng ở nháy mắt hồi mãn, nàng cấp bậc cũng bỗng chốc biến thành 3 cấp. Này, đau cũng vui vẻ cảm giác a. Giang Tiểu Loan sắc mặt kỳ dị xem bản thân trước mặt nhiệm vụ mặt bàn. Vừa mới nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại, nàng lại tiếp đến cùng Fiona tiểu thư luận bàn, nhiệm vụ. Kinh nghiệm như trước phi thường phong phú. Chúng ta lại đến, Giang Tiểu Loan lúc này ánh mắt cũng chậm chậm sáng lên. Lăng Hiểu chính là mỉm cười, lại tung ra bản chuyên. Nàng bản chuyên lực sát thương nhưng là thật cường, bởi vì ngoạn gia cấp bậc thật sự là rất thấp. Lăng Hiểu còn phải đem thương hại áp chế đến thấp nhất. Lúc này đây. Nàng như trước chỉ vỗ một chút, Giang Tiểu Loan huyết lượng lại bị thanh không, chỉ còn lại có một điểm. Giang Tiểu Loan, đệ 182 chương thăng cấp đường trải qua vài lần đơn phương, luận bàn. Giang Tiểu Loan cấp bậc đã đến 6 cấp, vừa vặn có thể trang bị thượng kia chỉ 5 cấp ma pháp trượng. Bất quá bởi vì cấp bậc vẫn là không cao, nàng có thể sử dụng ma pháp công kích còn chính là dũng sĩ thông dụng kỹ năng lý tối đê cấp ma pháp. Hỏa câu thuật, chúng ta còn muốn tiếp tục luận bàn sao? Giang Tiểu Loan lúc này thật hưng phấn, vẻ mặt kích động xem Lăng Hiểu, nóng lòng muốn thử, không xong, thời gian quá muộn, ta muốn đi nghỉ ngơi. Lăng Hiểu thật sâu nhìn Giang Tiểu Loan liếc mắt một cái. Nàng hẳn là có dinh dưỡng thương ngoạn gia, cho nên có thể liên tục ở tuyến 24 giờ cũng không có vấn đề gì. Mà Lăng Hiểu không giống với, nàng chính là cái NPC, vẫn là một cái nghỉ ngơi quy luật, sinh hoạt ổn định NPC, cho nên, hiện tại lúc này, nàng muốn đi ngủ, nếu ngươi tinh lực dư thừa lời nói, không ngại đi trang viên bên ngoài rừng rậm nhìn xem. Nếu ngươi có thể liệp sát đến một ít ma thú lời nói, ta sẽ lo lắng cho ngươi một ít thù lao. Lăng Hiểu tùy tay lại bố trí một cái liệp sát ma thú hằng ngày nhiệm vụ, sau liền xoay người ly khai. Liệp sát ma thú sao? Giang Tiểu Loan đột nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Nàng thừa dịp bóng đêm ly khai Âu Niu trang viên, một người thẳng đến rừng rậm chỗ sâu. Chính là đi rồi hồi lâu, Giang Tiểu Loan đều nhìn không tới ma thú thân ảnh, chẳng lẽ này ma thú cũng đều ngủ đi? Sinh hoạt muốn hay không như vậy có quy luật à? Giang Tiểu Loan không tin tà, tiếp tục đi về phía trước, đi tới đi lui, liền nghe được một tiếng thét, mang theo vài phần thống khổ vài phần phẫn nộ. Đây là, nàng lặng lẽ tìm theo tiếng mà đi, ở rừng rậm chỗ sâu thấy được một cái bị thương ma thú. Tật phong báo cấp bậc 12 huyết lượng, 4.491.000, đây là một cái chỉ còn lại có một nửa huyết lượng ma thú. Chẳng lẽ này phụ cận còn có ngoạn gia sao? Giang Tiểu Loan khẩn trương mọi nơi nhìn, lại cũng không có nhìn đến những người khác thân ảnh. Bán huyết ma thú, nếu bản thân sử dụng tân vũ khí viễn trình công kích lời nói, hẳn là, vẫn là có hy vọng đi. Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Loan đã lặng lẽ xuất ra bản thân ma pháp trượng. Không chút do dự sử dụng hỏa câu thuật. Sao sao hiện thực thế giới. 10 giờ đêm linh nhị phân. Mạnh Tân ở trò chơi thương Lý Mạnh mở hai mắt. Sắc mặt phi thường tái nhợt. Hắn vừa mới đang ở liệp sát một đầu tật phong báo. Kết quả, bởi vì trò chơi thời gian qua dài, thân thể siêu gánh vác vận tác, bị bắt buộc đá lock cao. Đáng tiếc, kia chỉ ma thú đã bị hắn ma rớt hơn phân nửa huyết lượng. Mạnh Tân thở dài, phổ thông trò chơi thương vẫn là có tệ đoan a. Bất qua ở bên trong chắc kỳ lời nói, hẳn là cũng đầy đủ bản thân sử dụng. Mạnh Tân chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút phù phiếm. Hắn tính toán đi phòng bếp làm điểm ăn, nhiên sau sớm đi nghỉ ngơi. Sáng mai tranh thủ sớm một chút đứng lên lại tiến vào đến trong trò chơi. Rạng sáng lục địa mơ siêu thành phố S, Giang gia biệt thự, Giang Lâm theo trò chơi thương bên trong mở hai mắt, theo thần lâm nội sườn mở ra. Đến bây giờ đã qua 18 giờ, hắn tiến vào trò chơi thế giới thời điểm lựa chọn gió lốc chấn. Này là bọn hắn chiến đội nhân đã sớm định tốt địa điểm mơ siêu lần này nội chắc tư cách rất khó. Giang Lâm chiến đội có 3 cái danh ngạch, mặt khác 2 người đều là bọn hắn chiến đội chủ lực. 3 người ở gió lốc chấn lý luôn luôn đều đang làm nhiệm vụ. Hơn nữa còn tổ đội đi liệp sát chấn ngoại ma thú. Hiện thời, Giang Lâm cấp bậc đã đến 7 cấp, hắn trước mắt là toàn bộ gió lốc chấn lý cấp bậc cao nhất người. Giang Lâm có tin tưởng, hôm nay lại tiếp tục nỗ lực một phen lời nói. Hắn vô cùng có khả năng trở thành toàn bộ Đông Đại Lục khu. Trước hết đạt tới 10 cấp ngoạn gia. Kaka, liền đang lúc này, một cái mềm yếu thanh âm đánh gãy Giang Lâm trầm tư. Hắn nhất cúi đầu, liền nhìn đến bản thân muội muội Giang Tiểu Loan cũng theo trò chơi thương Lý Tô tỉnh lại. Bọn họ hai người trò chơi thương thiết chí đều là giống nhau. Dinh dưỡng tề đầy đủ duy trì một hơn 8 giờ trò chơi thời gian. Sở dĩ không có thiết chí thành 24 giờ, là vì lo lắng đến muội muội còn tại trường thân thể. Tuy rằng hiện tại là phóng nghỉ hè thời kỳ, nhưng là cũng không thể ngày đêm không ngừng đắm chìm ở trò chơi trong thế giới. đệ 183 chương. Hôm nay Fiona tiểu thư như trước xinh đẹp động lòng người ca ca. Thần Lâm trò chơi thật sự rất hảo ngoạn, bên trong hết thảy đều cùng thật sự giống nhau như đúc. Liên đồ ăn đều tốt như vậy ăn, ma thú thịt chân hảo hảo ăn a. Đáng tiếc trong hiện thực ăn không đến, Giang Tiểu Loan vừa mở mắt liền bắt đầu líu ríu nói cái không ngừng, tam câu không rời ăn. Giang Lâm, hắn biết bản thân muội muội là cái tiểu tham miêu, nhưng là không nghĩ tới đến trong trò chơi nàng vẫn là như vậy tham ăn. Ca ca, ta lần này thật sự siêu cấp lợi hại, ngươi đoán ta bao nhiêu cấp? Ngươi đoán đoán, mau sai sai. Giang Tiểu Loan một mặt hưng phấn xem bản thân ca ca, đầy mắt đều là chờ mong sao nhỏ. Tốt lắm, lúc này cũng nên ăn bữa sáng. Trò chơi sự tình về sau rồi nói sau, Giang Lâm chính là mỉm cười nhìn Giang Tiểu Loan. Bất động thanh sắc rời đi đề tài. Trò chơi cấp bậc cái gì? Đều là mây bay. Giang Lâm vẫn là tương đối hiểu biết tự bản thân cái muội muội. Giang Tiểu Loan không có gì chơi trò chơi trời phú. Mỗi lần mang nàng cùng nhau ngoạn nhi, nàng luôn hội ngoạn hỏng bét. Làm đơn giản nhất chạy chân nhiệm vụ, nàng đều sẽ chạy sai bản đồ. Cho nên, Giang Lâm đối Giang Tiểu Loan hiện tại đến cùng là cái gì cấp bậc? Hắn tuyệt không tò mò, tuyệt không chờ mong, dù sao, thần lâm thế giới rất biến. Tai, thăng cấp quá khó khăn. Giang Tiểu Loan chỉ cần ở trong trò chơi thông suốt phóng khoáng thì tốt rồi. Thăng cấp đánh quái loại sự tình này, thủy chung không thích hợp nàng. Được rồi, một bên Giang Tiểu Loan gặp bản thân đại ca đối bản thân trò chơi cấp bậc tuyệt không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi. Đại khái còn là vì ta rất giác, xem ra hôm nay ta muốn càng nỗ lực mới được. Giang gia có bản thân đầu bếp, bữa sáng tự nhiên thật phong phú. Chẳng qua hôm nay luôn luôn tham ăn Giang Tiểu Loan lại cũng không có ăn bao nhiêu. Bởi vì, nàng còn nhớ thương lôi ca tay nghề. Còn có thần lâm trong thế giới này ma thú thịt, tùy tiện ăn mấy khẩu. Giang Tiểu Loan liền để xuống chiếc đũa. Ca ca ta ăn no, người từ từ ăn đi. Ăn, Giang Lâm kinh ngạc xem bản thân muội muội, liền ăn như vậy mấy khẩu. Này cũng không phải là Giang Tiểu Loan tác phong a. Ta trước lên lầu chơi trò chơi đi. Bái bái, Giang Tiểu Loan vừa nói, một bên bước nhanh hướng trên lầu chạy. Nhà đầu kia, Giang Lâm lắc lắc đầu, đồng thời cũng nhanh hơn bản thân ăn cơm tốc độ. Không thể không nói, thần lâm thế giới, thật sự thật làm cho người ta si mê. Sao sao thần lâm thế giới bên trong, Lăng Hiểu chậm rãi mở to mắt. Sáng sớm ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở, lấm tấm nhiều điểm sái vào nàng phòng ngủ, lại là một cái tươi đẹp ngày a. Lăng Hiểu ở bản thân trong tủ quần áo tìm một bộ màu lam váy dài thay. Đối với gương chiếu chiếu mặt mình, tốt lắm ơ siêu, hôm nay Fiona tiểu thư như trước xinh đẹp động lòng người. Lăng Hiểu chậm rãi đi ra phòng ngủ, vừa đến bên ngoài đại sảnh, liền nhìn đến Giang Tiểu Loan cùng lôi ca thân ảnh. Fiona tiểu thư, hai người thấy được Lăng Hiểu, lập tức xông tới. Fiona tiểu thư, ta tối hôm qua liệp sát một đầu tật phong báo. Lúc này Giang Tiểu Loan phá lệ hưng phấn, nàng là tới tìm Lăng Hiểu hội báo chiến quả, thuận tiện giao nhiệm vụ. Tuy rằng kia chính là một cái bị nhân đánh cho tàn phế tật phong báo, nhưng là nàng cũng phế đi thật nhiều công phu mới bắt nó cấp giết chết. Còn kém điểm đồng quy vu tận đâu. Hiện tại ngẫm lại, Giang Tiểu Loan đều còn cảm thấy mạo hiểm kích thích, bởi vì thần lâm lý ma thú thoạt nhìn cũng đặc biệt rất thật. Giang Tiểu Loan là thật cảm thấy bản thân ở sinh tử tuyến thượng đi rồi nhất tao. Đồng thời, trong đáy lòng cũng ẩn ẩn nổi lên khác loại tâm tư. Nguyên lai đánh quái thăng cấp cũng như vậy thích. Tối hôm qua nàng cùng Lăng Hiểu luận bàn sau, 6 cấp kinh nghiệm tàu cũng đã mau đầy. Sau này đem tật phong báo đánh sau khi chết, được đến kinh nghiệm vừa vặn nhường nàng thăng cấp đến 7 cấp. Lúc này, nàng cả người đều phá lệ thần thanh khí sảng. Hết chương.